Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, chương 20, Super Cup. Christchurch dùng hắn giọng nói lớn đem đăng chỉ thị mới nhất nói cho trên sân các cầu thủ. Để bọn họ đừng lại tiếp tục tử thủ. Muốn bắt đầu thử nghiệm càng nhiều tấn công. Nếu Liverpool liều lĩnh mạnh mẽ tấn công, Forest làm sao cũng phải trả lễ lại a. Đến mà không hướng về. Bất lịch sự vậy. Forest bắt đầu phản kích. Liverpool ép rất dựa vào. Này vừa vặn cho Forest cơ hội tiến công. Nottingham Forest kéo xuống phòng thủ áo khoác. Lộ ra tàng ở phía dưới sắc bén chỉ thủ. Lưỡi dao trên còn lập lòe màu xanh lục hàn mang. Mascherano là Liverpool ở giữa sân bố trí một đạo cổng sắt. Hắn đem phụ trách chặt đứt Forest bên trong hậu trường cùng trước sân liên hệ. Ngăn chặn đối thủ phản kích. Đây chính là Benitez sắp xếp tới đối phó Forest phản kích vũ khí. Argentina tiền vệ trụ là đăn ở xuyên Việt thành giáo chủ luyện trước vẫn rất thưởng thức cầu thủ. Hắn tố chất thân thể xuất sắc. Ý thức nhất lưu. Kỹ thuật cũng không tháo. Là một tên phi thường ưu tú phòng thủ hình giữa sân. Hiện nay Liverpool chỉ là thuê đến hắn. Thế nhưng Benitez đã đang suy nghĩ mùa giải này sau khi kết thúc. Đem hắn triệt để mua lại. Vì thế, hắn từ bỏ đồng dạng phòng thủ ra Saitan là không bằng Mascherano toàn diện Sissoko. Đem Mali người thả lên ghế dự bị. Nếu như không phải Forest có job út, Dan nhất định sẽ lợi dụng hắn tiên tri năng lực. Ở 2 năm trước liền bắt Mascherano. Nếu yêu thích Mascherano, tự nhiên cũng là hiểu rõ hắn. Biết làm sao đối phó hắn. Benitez đem Argentina tiền vệ trụ thả ở giữa sân. Vì đảo loạn Forest phản kích, hắn không tiếc thể lực chạy trốn cùng hung ác sạn cướp. Cùng với vừa đúng phạm quy xác thực lúc trước thi đấu bên trong cho Forest tấn công mang đến một chút phiền toái. Có điều, đó là bởi vì Forest lúc đó vô tâm toàn lực tấn công. Có điều là trò đùa trẻ con. Liền 2-3 người đi tới. Có cơ hội liền sút gôn. Không có cơ hội ngay lập tức lui giữ. Không cho đối với tay nắm lấy phía sau lỗ hổng địa cơ hội. Hiện tại có thể không giống nhau. Mascherano phát hiện một mình hắn là căn bản không thể ngăn cản được Forest phản công làn sóng. Beckham, Van de Vaart, Ribery, thậm chí bao gồm thân là trung vệ Pepe, cùng với tiền vệ trụ Jock Wood, cũng có thể xưng là Forest tấn công khởi xướng điểm. Hắn đi nhào Beckham, bóng đá lại bị truyền tới Wood dưới chân. Zera đi phòng thủ Wood, Wood nhưng đem bóng đá truyền cho từ phía sau xuyên vào Pepe. Cái này Brazil sinh ra nhưng gia nhập Bồ Đào Nha quốc tịch trung vệ có người Brazil tấn công thiên. Tính, hắn thừa dịp Liverpool giữa sân đều đang bận rộn phòng thủ Forest tấn công cầu thủ địa thời điểm. Dẫn bóng từ trung lộ lao nhanh đột phá. Trực tiếp giết tới Liverpool 30m khu vực. Tuy rằng cuối cùng hắn đột phá bị Hagipia ngăn lại. Nhưng lần này đột phá lại vì Pepe thắng được trên khán đài Forest fan bóng đá hoan hô. Cũng rất phấn chấn sĩ khí. Đừng tưởng rằng tấn công chỉ là trước sân cầu thủ công tác. Trung vệ như thế có thể trở thành sắc bén nhất cây đao kia. Con nhím ngoại trừ bụng. Cả người đều là đâm. Nottingham Forest chính là như thế một cái không dễ trêu con nhím. Con nhím có nhược điểm sao? Đương nhiên là có. Nó mềm mại bụng chính là nhược điểm chí mạng. Thế nhưng kiên trì phòng thủ chiến thuật làm trọng Forest chẳng khác nào đem thân thể cuộn mình lên. Đem mềm mại địa bụng khỏa ở bên trong. Mà bọn họ nhiều điểm tấn công sách lược thì lại thật giống đem phần lưng gai từng chiếc dựng thẳng. Lên, xem một cái đâm tay bóng. Để cho kẻ địch không thể nào ngoạm ăn. Forest ở tấn công trên đột nhiên sinh động. Để Benitez có chút bất ngờ. Hắn nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Hiệp 2 còn không quá một nửa ni. Bọn họ làm sao đột nhiên không xúc ở phía sau tử thủ. Hắn quay đầu nhìn về phía Forest ghế huấn luyện viên. Ngoại trừ cặp kia hai chân. Hắn cái gì đều không nhìn thấy. Forest địa đột nhiên phản công để Liverpool có chút luống cuống tay chân. Hoảng loạn bên trong bọn họ phòng thủ Ribery đột phá. đem vấp ngã, cho Forest một cái trước sân đá phạt, làm Premier League đối thủ. Benitez nhất định nhớ tới Forest mùa giải này cuộc so tài thứ nhất thắng lợi là làm sao đạt được. Nhìn thấy Forest ở vòng ngoài cấm địa thu được đá phạt, hắn từ chỗ ngồi đứng lên đến, lần thứ hai đi tới bên sân, có chút sốt sắng nhìn kỹ trong sân. May là, cuối cùng Beckham địa đá phạt không có vào cửa, hơi hơi lệch rồi một điểm, nhưng cũng đầy đủ để Liverpool những người ủng hộ kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Benitez làm cái bất mãn thủ thế. Hắn nói rồi không muốn dễ dàng cho đối phương đá phạt. Cái này phạm quy thực sự là không sợ ta mới đem phòng thủ trận hình dừng lại. Forest nhiều lắm chỉ có thể hướng ngang rời đi bóng đá. Đội khung thành uy hiếp cũng không lớn. Người một phạm quy, liền cho đối phương không hề quấy rầy dọc cơ hội tiến công. Huống chi Forest trong trận bây giờ còn có nhiều đá phạt cao thủ. Bale đã sớm ở Premier League trên sàn thi đấu chứng minh hắn chân trái đá phạt uy lực. Còn David Beckham, còn cần chứng minh sao? Chờ Liverpool mở ra khung thành bóng sau khi Benitez lại làm một cái để đội bóng để lên đi công thủ thế. Nhất định phải mau chóng đạt được ghi bàn. Hắn biết đan ở lúc trước một loạt khiêu khích. Coi như hắn có thể nhịn được. Thủ hạ của hắn có thể sao? Đều là một đám rất có thiên phú nhiệt huyết người trẻ tuổi. Thật muốn kích động lời nói không cần bất kỳ lý do gì. Nếu như thời gian dài, này điểm số vẫn là 1-1, khó bảo toàn thủ hạ của chính mình sẽ không thay đổi đến nôn nóng lên. Đến thời điểm mình coi như là huấn luyện viên trưởng, cũng có không khống chế được cục diện thời điểm. Vì lẽ đó hắn ở giữa sân lúc nghỉ ngơi nói muốn ở hiệp 2 trước giữa đoạn tranh thủ lần thứ 2 đạt được dẫn trước, bởi vì hắn biết mình cầu thủ sớm đã bị đan không coi ai ra gì khiêu khích gây nên hỏa khí. Chính hắn có thể lợi dụng này cỗ hỏa khí để Liverpool địa sức chiến đấu trong khoảng thời gian ngắn tăng cường, nhưng không cách nào thời gian dài khống chế, bị đối thủ làm tức giận. Đây là một thanh kiếm hai lưỡi, có thể tăng lên sức chiến đấu, cũng có thể làm cho các đội viên đánh mất bình tĩnh. Lúc trước khiêu khích, thêm vào thi đấu bên trong địa tử thủ phản kích, hơn nữa hiện tại cái này điểm số, theo thời gian trôi đi. Benitez tin tưởng chính mình đối với đội bóng trung gian cái kia nguồn lửa giận địa khống chế chính đang chậm chậm yếu bớt. Nếu như không thể trước đó phá hủy đối thủ, rất khả năng cuối cùng sẽ tự mình hủy diệt. Forest tấn công tăng mạnh quy tăng mạnh, bọn họ đối với phòng thủ khống chế không chút nào thả lỏng. Đừng tưởng rằng Forest bắt đầu thêm đại tiến công cường độ sau khi Liverpool sẽ có thể thừa dịp ngược lại đánh Forest phản kích. Đan cái kia am hiểu phản kích nhân tài sẽ không ngốc đến cho đối phương phản kích cơ hội của chính mình đây. Vẫn như cũ là phòng thủ phản công. Chỉ là ở có phản kích cơ hội thời điểm, Forest có can đảm tập trung vào binh lực. Hai cái đường biên có can đảm để lên đi tới. Tuy rằng chiến thuật không có thay đổi, hiệu quả nhưng không như thế. Tấn công lập thể tính càng mạnh hơn, cấp độ càng nhiều, biến hóa cũng nhiều hơn. Chiến thuật vẫn là phòng thủ phản công, so với trước càng có uy hiếp. Mỗi lần cũng làm cho Liverpool người kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Đánh lâu không xong, còn phải tùy thời chú ý phòng bị đối thủ phản công nhanh. Liverpool người đã chậm rãi nôn nóng lên. Forest hiện tại cần làm địa rất đơn giản, chính là kiên trì chờ cơ hội xuất hiện, sau đó nắm lấy. Benitez ở đánh lâu không xong sau khi làm ra một lần cực kỳ to gan thay đổi người. Hắn không có điều chỉnh phòng thủ, hắn điều chỉnh tiền đạo, dùng cao to crow thay đổi bình thường thi đấu phát huy thường thường quy. Đây là một lần mang theo đánh bạc tính chất thay đổi người. Ở biết Dawson Lâm đội nhất định sẽ phản công thời điểm, vẫn cứ theo đuổi tấn công. Benitez cái này thay đổi người dũng khí đáng giá tán dương. Nhưng cũng tuyệt đối không phải nhất thời kích động lung tung điều chỉnh. Crowd cùng quy không giống nhau. Quy rất toàn diện. Thế nhưng toàn diện một cái khác ý tứ chính là nói toàn diện bình thường. Crowd ở một cái nào đó đốt phi thường đột xuất. Đây là phá vỡ cục diện bế tắc địa lựa chọn tốt. Tuy rằng hiện tại Crow từ từ ở Liverpool mất đi thủ phát tiền đạo vị trí. Thế nhưng ở một số đặc biệt trường hợp, hắn vẫn là tương đối hữu dụng. Tỉ như thời điểm như thế này, Forest hàng phòng ngự dày đặc thêm vào chú ý phòng bị sút xa chiến thuật để Liverpool không tìm được càng tốt hơn ghi bàn phương thức. Torres không phải cường lực chạm cọc trung phong, Quy thì càng không phải. Dưới tình huống này, còn có so với Crow càng thích hợp lên sân khấu sao? Hắn địa độ cao cùng đánh đầu năng lực ở Forest trước cửa thật giống như một tòa tháp hải đăng. Vì là Liverpool tấn công chỉ dẫn đi tới phương hướng. Crow lên sân khấu sau khi Liverpool các cầu thủ liền đều hiểu đón lấy là không chiến thời gian. Bất kể là trực tiếp đánh đầu cận thành, vẫn là cho lợi dụng đánh đầu truyền ngang cho đội hữu sáng tạo cơ hội. Crow cũng có thể làm so với Quy càng xuất sắc. Liverpool làm điều chỉnh, Nottingham Forest nhưng không hề biểu thị. Đan không lo lắng chút nào. Pepe cùng Pique hai người kia là đứng ở trước cửa làm trang trí địa sao. Liverpool truyền tới Crow trên đầu bóng bị Van der Sar trực tiếp nắm lấy. Mà Crow thì lại ở hai cái cao to trung vệ vây công dưới. Không nhảy lên đến. Cuộc tranh tài này Đan không có để Ayala thủ phát. Chính là ở đề phòng Benitez này một tay. Phá hàng phòng ngự dày đặc có vài loại phương thức. Trong đó tối thường dùng đến chính là sút xa. Còn có đá phạt. Một cái cường mạnh mẽ chạm cọc trung phong cũng là phá hàng phòng ngự dày đặc thủ đoạn một trong. Crow mặc dù coi như không có Vieri cường tráng như vậy. Nhưng trên thực tế hắn cũng không có hướng về hắn bề ngoài xem ra như vậy gầy yếu. Điểm này Đan là rất rõ ràng. Bởi vì Crow từng ở dưới tay hắn hiệu lực quá. Mấy năm không gặp, Crow đã không phải lúc trước cái kia ngây ngô tiểu tử. Hắn ở trên sân bóng tích lũy kinh nghiệm càng nhiều. Biết làm sao hợp lý lợi dụng chính mình bộ này ơn trời thân thể. Làm sao đối phó Liverpool cái này điều chỉnh. Cao to trung vệ. Cùng với thủ môn Van der Sar mở rộng khu vực phòng thủ. Đã đủ rồi. Giải quyết mấu chốt của vấn đề cũng không ở làm sao đông lại Crow trên. Mà ở chỗ lại tiến vào một bóng. Crow lên sân khấu có mấy lần đánh đầu sau khi. Lần thứ hai vắng lặng. Bởi vì Forest địa thế tiến công dần mãnh. Đem Liverpool thế đè ép trở lại. Khuyết thiếu bên trong hậu trường cùng với hai cánh chống đỡ sau khi. Crow tác dụng liền nhỏ đi rất nhiều. Van der Vaart ở Liverpool vùng cấm trước giữ bóng. Hắn làm một cái sút xa tư thế. Nhưng đem bóng đá phân đi ra ngoài. Beckham nhận được bóng sau. Rafinha phi thường hiểu ngầm từ phía sau cao tốc xuyên vào. Liverpool hậu vệ cánh trái Riyad nhìn thấy Rafinha từ Beckham bên người cao tốc xẹt qua. Xuyên thẳng hàng phòng thủ phía sau. Không dám thất lễ. Theo lùi lại phòng thủ, Rafinha chỉ có điều là hư chạy. Tác dụng của hắn không ở chỗ tiếp ứng chuyền bóng, mà là chế tạo tiếp ứng cảnh giả, hấp dẫn đối phương phòng thủ địa sự chú ý. Này một chiêu 10 lần như một địa nguyên nhân không ở chỗ tiếp ứng đội viên chạy có giống hay. Không thật sự muốn tiếp bóng, mà ở chỗ chỉ cần hậu vệ cánh chạy tới kiến tạo. Sẽ để trước sân giữ bóng đội viên nhiều một lựa chọn. Phòng thủ mới nhất định phải theo chạy. Không chạy sẽ bị đối phương một lần truyền bóng xuyên thấu toàn bộ hàng phòng thủ. Riyad theo Rafinha chạy về. Beckham nhân cơ hội luân chân truyền vào trong. Bóng đá vẽ ra một đạo tươi đẹp đường vòng cung. Trực rơi sau điểm. Van Nistelrooy xuất hiện ở nơi đó. Hắn nhảy lên thật cao. Chuẩn bị đánh đầu. Van Nistelrooy cũng không phải lấy đánh đầu nổi danh trung phong. Tuy rằng hắn có 1m87 thân cao, thế nhưng Beckham truyền vào trong rất tốt, coi như là không biết đánh đầu người đến. Vào giờ phút này chỉ cần nhảy lên xuất hiện ở bóng quỹ tích bay trên. Sau đó đem bóng đá dùng đầu chặn vào khung thành có thể. Cùng hắn đồng thời nhảy lên còn có Đan Mạch trung vệ Azer. Ở kịch liệt địa tranh đoạt bên trong, Van Nistelrooy ngã chổng vó ở vùng cấm bên trong. Trong nháy mắt đó, ai cũng không có nhìn rõ ràng là Azer đẩy lên Van Nistelrooy. Vẫn là Van Nistelrooy chính mình ngã xuống đất. Thế nhưng bọn họ cũng nghe được trọng tài chính tiếng còi. Là phán giả té vẫn là penalty. trọng tài chính ngón tay hướng về phía chấm phạt đền. Penalty. Đây thực sự là đối với Liverpool một lần đả kích nặng nề. Luôn luôn trầm ổn bình tĩnh Benitez từ chỗ ngồi đột nhiên nhảy lên đến. Phẫn nộ vọt tới bên sân. Hướng bên trong vung vẩy nắm đấm kháng nghị. Đội bóng của hắn vẫn không có bị Forest phản kích đánh bại. Cũng không có bị chính mình địa lửa giận đánh bại. Nhưng ngã vào trọng tài chính thủ hạ. Hắn không chấp nhận kết quả như thế. Kiên quyết không? Giống như hắn tâm tình kích động còn có đan. Có điều đan vung vẩy nắm đấm động tác cũng không phải đang kháng nghị. Mà là đang ăn mừng. Hắn mới mặc kệ là giả té hay là thật phạm quy đây. Hắn vị trí này cũng căn bản không thấy rõ. Ngược lại hiện tại hắn có cơ hội dẫn trước. Sau đó thừa cơ bắt cuộc tranh tài này. Đưa đến bên mép thịt mỡ. Không có nhổ ra lý do. Liverpool địa môn trước tùm la tùm lum. Liverpool các cầu thủ đang kháng nghị cái này phán phạt. Forest người thì lại đang ăn mừng. Pha quay chậm chiếu lại bên trong. Rất rõ ràng biểu hiện Azar cùng Van Nistelrooy trên không trung quả thật có thân thể tiếp xúc. Thế nhưng, trình độ như thế này thân thể tiếp xúc có hay không đủ để dẫn đến Van Nistelrooy mất đi trọng tâm. Ngã xuống đất, vậy thì không ai biết. Trọng tài chính địa phán phạt không thể làm ra thay đổi. Trọng tài chính cùng trọng tài biên đều nhất trí cho rằng đây là phạm quy. Vậy thì là phạm quy. Liverpool người kháng nghị vô hiệu. Trọng tài chính đứng ở trên điểm đá phạt. Rất kiên định chỉ vào dưới chân. Hắn lại để Forest lại đây đá penalty. Nếu như cầu thủ của Liverpool còn phải tiếp tục dây dưa. Rất tốt. Trong túi tiền địa hoàng bài chờ đây. Gerrard đem nó đội hữu đều đuổi ra ngoài. Hắn biết cái này phán phạt không thể thay đổi. Hiện tại không phải là ở đây cùng trọng tài chính cãi nhau thời điểm. Đem nộ cơn giận đều trút lên Forest trên người đi. Còn nữa, thủ môn Reina nhào penalty rất có một bộ. Forest cái này bóng cũng không phải tất tiến vào không thể nghi ngờ. Hiệp 2, Liverpool bóng phía sau cửa trên khán đài chính là cổ động viên Liverpool phương trận. Từ trọng tài chính ngón tay hướng về chấm phạt đền lên. Chói tai xuýt thanh liền hưởng lên. Ở Van Nistelrooy ôm bóng đá đi tới chấm phạt đền thời điểm. Càng là đạt đến đỉnh cao. To lớn tạp âm quấy dày. Cùng cố hữu penalty áp lực trong lòng. Hơn nữa một cái thiện nhào penalty thủ môn. Tình huống vẫn không có gay gâu đến tưởng tượng địa mức độ. Van Nistelrooy đem bóng đá để tốt sau khi. Lui lại chuẩn bị chạy lấy đà sút gôn. Ngoại trừ hắn cùng thủ môn Reina. Hai bên hết thảy cầu thủ đều bị mời ra vùng cấm. Trên đỉnh đầu suýt thanh chút nào chưa ngừng. Ở suýt trong tiếng, trọng tài chính thổi lên trong miệng cái còi. Cái kia tiếng còi trong nháy mắt liền bị nhấn chìm ở The Red Fan bóng đá suýt trong tiếng. Van Nistelrooy chạy lấy đà. Lên chân sút gôn. Hà Lan tiền đạo đệm bóng trung lộ. Reina đánh về phía bên trái. Này vốn là không có chút hồi hộp nào. Thế nhưng Reina đập ra đi trong nháy mắt có chút do dự. Sức mạnh không lớn, tốc độ không nhanh, làm bóng đá bay đến thời điểm. Vừa vặn đánh vào trên chân của hắn. Bắn ra ngoài, Reina, xịt thanh trong nháy mắt đã biến thành hoan hô. Sau đó ở trong nháy mắt tiếp theo, lại im bặt đi. Reina xác thực đập ra Van Nistelrooy địa sút gôn. Thế nhưng Nottingham Forest không phải chỉ có một cái Van Nistelrooy. Không ai từng nghĩ tới. Ở Van Nistelrooy ra chân đá trúng bóng đá địa trong nháy mắt. Một cái nhỏ gầy bóng người liền chui vào. Khi đó bắt bí địa vừa đúng. Trọng tài chính không có cách nào phán hắn sớm tiến vào. Bóng đá bị Reina hai chân chặn ra. Không có bay về phía đường biên ngang. Cũng không có bay đến đường biên. Mà chỉ trực tiếp lại bay trở về trung lộ. Van Nistelrooy vội vàng muốn sút bồi. Nhưng không có cách nào kéo dài thân thể. Đá không tới bóng đá. Sau lưng hắn, một người xuất hiện ở bóng đá điểm đến phía trước. Không chút do dự, cũng không có bất kỳ đẹp đẽ động tác. Hắn một cước đem không trung bóng đá đánh tiến vào trước mắt kẽ hở. Freddy Eastwood, hắn xuất hiện ở chí mạng nhất vị trí. Reina không thể ra sức. Zera là Liverpool bên trong lúc này phản ứng nhanh nhất người. Hắn cũng ở Van Nistelrooy sút gôn sau khi ngay lập tức vọt vào vùng cấm. Nhưng hắn ở bên trái. Ít sút thì lại ở chính giữa. Hai người cách nhau 5 mét. Ngoại trừ xem, hắn cái gì đều không làm được. Forest bóng phía sau cửa vang lên to lớn tiếng hoan hô. Cổ động viên Liverpool thì lại vắng lặng. Loại này đại hỉ đại bi thực sự là nhân sinh thực sự là thoải mái. Ghi bàn sau khi ít sút rất kích động. Hắn hướng về đối diện trên khán đài cổ động viên Liverpool dựng thẳng lên ngón trỏ. Đặt ở bên mép, làm ra cấm khẩu động tác. Này vì hắn tìm đến rồi như nước thủy triều tiếng mắng. Có điều hắn mới không để ý đây. Quay người lại rồi cùng các đồng đội ôm nhau. Nhìn thấy mất bóng, Benitez phẫn nộ vỗ một cái lòng bàn tay. Để Nottingham Forest dẫn trước ý vị như thế nào? Nhìn sát vách Đan vẻ mặt ba. Kẻ ngu si đều biết. Đan lúc này chính giơ lên cao hai tay ở đây một bên xem giống như con khỉ nhảy nhót. Hắn đầy mặt nụ cười sán lạn. Để thân người nhanh, cừu người hận, dẫn trước sau khi nên làm gì? Vấn đề này hỏi thật ngu xuẩn. Đương nhiên là tấn công. Tấn công, tấn công nữa. Có cơ hội liền phải tóm lấy. Chơi đẹp nên chạy chậm chậm. Chạy chậm chậm. Đan nắm lên nắm đấm đột nhiên hướng phía dưới vung lên. Cái quán quân này, bắt, ở lạc hậu sau khi Liverpool vốn định tổ chức điên cuồng phản công. Nhưng là sau 5 phút, bọn họ phát hiện Nottingham Forest phản kích càng điên cuồng. Hết thảy Nottingham Forest cầu thủ đều biết một bóng dẫn trước rất nguy hiểm. Cho rằng một bóng dẫn trước liền có thể thắng là chuyện càng nguy hiểm. Đối mặt tình huống như vậy, Liverpool coi như muốn san bằng điểm số cũng không thể không đối mặt một đạo tàn khốc lựa chọn. Là liều lĩnh phản công, lấy mệnh bác mệnh, hay là bởi vì sợ sệt lại mất bóng, ở sợ ném chuột vỡ đồ trung đẳng đến trận đấu kết thúc. Liverpool người tuyển chọn điều thứ nhất, uất ức chết xưa nay đều không đúng, the red truyền thống. Ở thi đấu thời khắc cuối cùng, bị trước nặng nề cục diện làm muốn ngủ tivi khán giả. Rốt cục nhìn thấy mười mấy phút đặc sắc đối công. Ngoan cường Liverpool người ở phút thứ 88 đánh vào một bóng. Do đội trưởng của bọn họ, tối đáng tin cậy Zera dùng sút xa mạnh mẽ nổ ra Van de Sa khung thành. Nhưng đáng tiếc chính là, trước đó 4 phút, Forest nắm lấy Liverpool quy mô lớn cơ hội phản công. Lần thứ 2 đánh lén, do Van de Vaart khoảng cách gần thi bắn đánh vào Forest người thứ 3 bóng. Cái này ghi bàn đặt vững thi đấu kết quả. Vì lẽ đó Liverpool cái cuối cùng ghi bàn có vẻ rất bi tráng. Ghi bàn Zera nhảy vào khung thành đi kiếm bóng. Van de Sar đều không có ngăn cản hắn. Liverpool những người khác cũng có vẻ hơi cúi đầu ủ rũ. Bọn họ nghịch chuyển một cái lại một cái đối thủ. Chỉ có trước mắt cái này để bọn họ không thể ra sức. Bởi vì khi ngươi lại vào một bóng trước, bọn họ nhất định sẽ nắm lấy ngươi hàng hậu vệ lỗ thủng mở rộng chiến công. Nottingham Forest không phải là lòng dạ mềm yếu đội bóng. Ngẫm lại bọn họ ở đánh vào đệ nhị bóng sau khi có thể so với Liverpool điên cuồng phản kích. Đối thủ mỗi lần tấn công đều là bọn họ ghi bàn cơ hội. Phút bù giờ 3 phút. Tại đây trong vòng 3 phút, Benitez không có lại từ ghế huấn luyện viên chỗ ngồi đứng lên đến. Bây giờ Liverpool vẫn là cái kia truyền thống đội mạnh Liverpool. Thế nhưng bây giờ Nottingham Forest đã không phải lúc trước lên lớp Mano Đinh Hansen Lâm. Toàn tràng trận đấu kết thúc. Chúc mừng Nottingham Forest. Bọn họ là tân UEFA Super Cup người đoạt được. Đây là bọn hắn câu lạc bộ trong lịch sử lần thứ 2 nâng lên tòa này cúp. Ở rừng rậm các cổ động viên tập thể tiếng hoan hô bên trong. Đan từ ghế huấn luyện viên bên trong đi ra. Giơ lên cao cánh tay hướng về hắn những người ủng hộ hỏi thăm. Tony Dan, 38 tuổi tuổi trẻ huấn luyện viên trưởng. Đã thu được England League Cup, UEFA Champions League cùng UEFA Super Cup 3 hạng vinh dự. Hắn chính đang làm cùng huấn luyện viên huyền thoại Brian Clough như thế sự tình. Nhưng hắn càng trẻ trung, Vì lẽ đó Nottingham Forest các cổ động viên còn có càng nhiều sung sướng thời khắc có thể chờ mong. Để chúng ta cảm tạ cuộc tranh tài này một phe khác Liverpool. Nottingham Forest cùng Liverpool trong lúc đó ân oán hiển nhiên còn muốn tiếp tục nữa. Quán quân giáo phụ đệ 3 quyển chương 21 ta lần sau. Không, cảm tạ cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ. Mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.